Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Hải Hàn Uyên, hai người tại trong biển rộng hành tẩu, đi một khoảng cách, nơi này trở nên có chút không giống nhau lắm. Nói như thế nào đây? Nhìn lấy cái này dưới đáy, vậy mà sinh trưởng từng cây linh dược. Không sai, đúng là linh dược. Long Tinh Ngân làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này dưới đáy sẽ có linh dược. Long Tinh Ngân tiện tay hái được một gốc linh dược, cảm thụ được trong đó dược hiệu. Đây cũng là tương đương với trung cấp linh dược. Long Tinh Ngân không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp nuốt vào. Dược lực tan ra, truyền khắp toàn thân. Long Tinh Ngân cẩn thận cảm thụ được cỗ lực lượng này. Cái này linh dược dược lực 10 phần ôn hòa, hơn nữa còn đặc biệt tinh khiết, ẩn chứa nhẹ nhẹ biển chi lực. Cái này dược hiệu so cùng đẳng cấp lục trên đất linh dược tốt hơn ước chừng 2 tầng. Long Tinh Ngân bả lấy được tin tức nói cho Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Ý vị này, bọn hắn có thể thu thập một số. Bọn hắn có thể áp dụng linh dược. Chỉ bất quá, hai người hiện tại chỉ bất quá tại gần biển. Còn sớm đây, hai người hướng phía trước phương mà đi. Trên đường đi cũng coi là bình an. Cái này gần biển địa phương không có cường hãn hải thú. Hai người trên người khí thế đủ để trấn nhiếp nơi này hải thú. Trong biển nguy hiểm nhưng không chỉ chừng này. Đột nhiên, hai người cảm thấy một tia rất không đúng khí tức. Nơi này dòng nước đang lưu động. Không sai, bình tĩnh nước biển đang lưu động, hướng phía trước phương lưu động. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí phun trào, hướng về phía trước nhìn lại. Một vệt hắc sắc xuất hiện ở phía trước. Long Tinh Ngân sững sờ, nhìn kỹ lại, phát hiện phía trước có một cái vực sâu. Không sai, thế nhưng là cái này dưới đáy làm sao lại xuất hiện loại này địa phương đây? Chẳng lẽ là rãnh biển? Dưới đáy rãnh sâu, Vũ Phỉ, chúng ta khả năng đụng phải rãnh biển. Làm sao bây giờ? Né tránh vẫn là vượt qua? Cái này rãnh biển hẳn là không thể vượt qua. Chỉ có thể thử nghiệm tránh né. Dù sao chúng ta không biết rõ tình huống bên trong như thế nào. Tốt, cái kia thử một chút đi. Đoán chừng hy vọng không lớn. Hai người tranh thủ thời gian hướng về một bên tránh đi. Muốn vòng qua cái này rãnh biển. Thế nhưng là nơi này dòng nước có một cỗ sức hút, hấp dẫn lấy hai người không ngừng hướng phía trước mà đi. Cỗ lực lượng này, hai người cũng không ngăn cản được. Hai người tận khả năng lướt ngang. Thế nhưng là hiệu quả không lớn. Rất nhanh hai người liền tới đến rãnh biển trước mặt. Trước mặt cái này đen như mực rãnh sâu, lộ ra là như vậy yên tĩnh, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Có cỗ không rét mà run khí tức. Hai người trực tiếp rơi dưới, rơi xuống rãnh biển bên trong. Vừa tiến vào rãnh biển, một cỗ rét lạnh truyền đến. Cỗ này hàn băng là như thế đâm cốt, không giống với bình thường rét lạnh. Cỗ này rét lạnh sâu tận xương tủy, càng là xâm nhập linh hồn. Cảm giác đục trên thân dưới, bất kỳ một cái nào địa phương đều là như thế băng hàn. Long Tinh Ngân rất là kỳ quái. Cái này địa phương thực sự quá quỷ dị. Cái này bốn phía nước biển băng lãnh, đã sớm đạt đến có thể kết băng trình độ. Dù cho đây là biển cả, trong đó nước là nước biển, thế nhưng là rất kỳ quái. Nơi này cũng không có kết băng, liền liền một điểm băng nát đều không có. Đây là một cái rất không bình thường tình huống. Long Tinh Ngân rất khó tưởng tượng, nơi này nước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Theo tung tích của hai người, cỗ này nước biển băng hàn, liền liền Long Tinh Ngân cái này thân là khuy nguyệt cảnh giới võ giả đều không chịu nổi. Có thể nghĩ nhiệt độ của nơi này, Long Tinh Ngân thôi động hoàng cực phần tâm hỏa, mãnh liệt hỏa diễm lực lượng tràn ngập, cùng lúc hỏa diễm khải giáp bám vào tại trên thân, tản ra ấm áp, hoàng cực phần tâm hỏa cùng hỏa diễm khải giáp ngưng tụ cùng một chỗ. Lúc này mới chặn cái này đâm cốt băng hàn. Hoàng Vũ Phỉ trong tay hải tâm nguyên đem bao khỏa, làm cho không bị ảnh hưởng. Rất khó tưởng tượng đây là một cái dạng gì địa phương. Hai người không ngừng rơi dưới, không có chút nào sức phản kháng. Muốn đi lên không chút nào không thể. Nơi này có một cỗ thất lạc lực lượng. Cỗ lực lượng này làm cho chỉ có thể hạ xuống không thể tăng lên. Rất nhanh, nơi này rét lạnh càng ngày càng nặng. Băng hàn đâm cốt, Hoàng Vũ Phỉ còn dễ nói. Hải tâm nguyên lực lượng thuộc về biển cả, có thể làm cho không nhận thương tổn. Thế nhưng là Long Tinh Ngân lại không được. Hoàng cực phần tâm hỏa lực lượng còn không có trưởng thành hoàn toàn. Không thể địa phương nơi này băng hàn. Đoán chừng chờ lấy hoàng cực phần tâm hỏa tiêu hóa xong thái dương chân hỏa lực lượng. Liền có thể có được thần cấp hỏa diễm lửa nóng. Đặc biệt là, hiện tại hoàng cực phần tâm hỏa tại tiêu hóa thái dương chân hỏa. Không thể phát huy nó vốn có lực lượng. Tuy nhiên hoàng cực phần tâm hỏa tản ra nhiệt lượng. Thế nhưng là, cỗ này băng hàn lại xuyên thấu qua hoàng cực phần tâm hỏa. Xâm nhập thể nội sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Long Tinh Ngân câu thông nghiệp hỏa hồng liên. Hồng liên nghiệp hỏa đem bao khỏa. Hồng liên nghiệp hỏa không hổ là thần cấp hỏa diễm. Đây chính là hàng thật giá thật đạt tới thần cấp hỏa diễm. Không giống như là lục dương thao túng thái dương chân hỏa. Chỉ là mới sinh trạng thái. Thần cấp hỏa diễm trực tiếp ngăn cách hết thảy băng hàn. Mà lại nghiệp hỏa hồng liên khống chế cũng rất tốt. Không có khiến cho hỏa diễm bốc hơi nước biển. Mà là dùng để ngăn cách băng hàn chi lực. Có hồng liên nghiệp hỏa bảo hộ. Nơi này rét lạnh. Đã đối với Long Tinh Ngân không có có ảnh hưởng gì. Hai người chậm rãi hạ xuống. Cái này địa phương sâu không thấy đáy. Một mảnh đen kịt. Còn tốt hai người đồng thuật rất bất phàm. Có thể thấy rõ ràng. Có thể cảm thụ được. Càng đi dưới. Phía dưới không gian càng hẹp. Không biết hạ lạc bao lâu. Đột nhiên. Cảm giác được, chân lấy, đạp trên cái này dưới đáy. Cuối cùng là kết thúc hạ lạc. Hai người quan sát đến tình huống chung quanh. Nơi này trở nên 10 phần chật hẹp. Bất quá, hai người vẫn là có thể dung nạp. Bốn phía là vách đá. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này màu xanh đen vách đá. Cái này vách đá rất bóng loáng. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng nắm tay đặt ở bên trên. Hồng liên nghiệp hỏa bị bỏng tại bên trên. Truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Tốt khủng bố. Cái này vách đá vậy mà không có tổn thương gì. Bất quá rất nhanh. Cái này vách đá xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Là bị hồng liên nghiệp hỏa bị bỏng đi ra. Nghiệp hỏa hồng liên nhắc nhở hắn thu tay lại đến. Bởi vì làm như vậy đối với hắn tiêu hao quá lớn. Long Tinh Ngân dọc theo vách đá nhìn lại. Cẩn thận quan sát đến. Hy vọng có thể phát hiện chút cái gì. Đột nhiên, trên vách đá đồ án, đưa tới chú ý của hai người. Phía trên đồ án không nhiều. Cái thứ nhất đồ án, là một vết nứt, vết rách sâu không thấy đáy. Giống như một đạo lạch trời vắt ngang nửa cái biển cả. Chính là cái này một vết nứt, ngăn cách gần biển cùng Trung Hải. Muốn từ gần biển đi lên, nhất định phải vượt qua cái này một đạo vực sâu. Thế nhưng là, chính là như thế một đạo vực sâu. Cắt đứt không biết bao nhiêu con đường thành cường giả. Bao nhiêu cường giả rơi vào nơi này không còn có từng đi ra ngoài. Cái thứ hai đồ án. Là 9 tòa núi lửa. 9 tòa dưới đáy núi lửa. Núi lửa phun trào. Mỗi tòa núi lửa đỉnh núi. Đều có một đoàn quang mang đang lóe lên. 9 tòa núi lửa. Tạo thành cửu cung trận. Có vẻ hơi kỳ quái. Dưới đáy núi lửa. Cái này không hiếm lạ. Thế nhưng là 9 tòa cùng một chỗ, mà hình thành trận pháp, liền rất kỳ quái. Cái thứ ba đồ án, là một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, đem trọn cái biển cả đều đảo loạn. Vòng xoáy, cho người ta một loại thôn phệ hết thảy cảm giác. Cái này vòng xoáy giống như tự nhiên hình thành, tại trong biển rộng du đãng. Vòng xoáy qua chỗ địa phương, sinh linh diệt tuyệt. Cái thứ tư đồ án. Là một tòa cung điện, một tòa sâu cung điện, cung điện tọa lạc tại trong biển, có chút xoay tròn lấy, tòa này cung điện lộ ra như thế nguy nga hùng vĩ. Long Tinh Ngân thấy qua, chỉ có lãnh dạ thần cung cùng phong lôi điện có thể so sánh cùng nhau. Cái thứ năm đồ án, là một cái cự đại lỗ thủng, đây là hải nhãn, một cái vô cùng vô tận hải nhãn, tại biển cả trung ương. Vô tận cường giả đều đi không được địa phương. Thiên thần cũng không nguyện ý đặt chân. Hải tâm điện. Cái này là ta lần này muốn đi địa phương. Hoàng Vũ Phỉ chỉ cái kia cung điện. Nói rằng, Hải Tâm Điện sao? Hư vô phiêu miểu, tại trong biển rộng tùy ý địa phương hiển hóa. Truyền thuyết Trung Hải Thần cư ở địa phương. Long Tinh Ngân nghe vậy, nghĩ đến thứ nhất truyền thuyết. Nghe nói cái này trong biển đã từng xuất hiện một cái thần. Danh xưng Hải Thần, cái này Hải Thần cả đời chưa từng sinh ra Vô Tâm Hải Vực. Mà Hải Tâm Điện chính là Hải Thần ở lại địa phương. Còn thật giả, thật đúng là không ai có thể xác định. Cũng có người nói, cái này Hải Tâm Điện là thứ nhất kỷ nguyên. Để lại kết quả, hẳn không phải là, cái này Vô Tâm Hải Vực bên trong cũng không có cái gì thần. Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu. Nàng cảm giác vậy cũng là truyền thuyết. Nơi này cũng không có cái gọi là Hải Thần. Hải Hàn Uyên, đến băng chí Hàn Chi Địa. Ẩn chứa trong đó thế gian nhất kinh khủng băng hàn một trong Bích Hải Lạnh. Cùng minh giới cửu U Đông Lạnh được xưng thế gian nhất kinh khủng rét lạnh. Long Tinh Ngân lấy tay, vuốt ve vách đá. Phía trên văn tự đối với cái này năm cái địa phương làm giải thích. Hai người chỗ địa phương chính là cái thứ nhất đồ án. Hải Hàn Uyên, một cái băng hàn địa phương. Nhìn một chút dưới chân, nơi này nằm ngồi không ít thi thể. Những này thi thể đều bị lạnh đóng băng lại, không có bị thời gian ăn mòn, bảo lưu lấy lúc đầu dáng vẻ. Trên mặt đất còn tán lạc binh khí, đáng tiếc, bị hàn khí ăn mòn, đã mất đi vốn có lực lượng. Nhìn lấy cái này vô số cỗ sinh động như thật thi thể, trong lòng hai người siết chặt, đây là bị chết cóng, vẫn là chết như thế nào? Nhìn lấy cái này bị hàn băng băng ở từng cái bóng dáng. Là sau khi chết bị đóng băng vẫn là vừa tiến đến bị đông lại. Long Tinh Ngân mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên hồng liên nghiệp hỏa. Cái này vô cùng cường đại thần hỏa. Ngăn cách ngoại giới rét lạnh. Cho nên hắn cũng không biết rõ nơi này băng hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Long Tinh Ngân trong tay xuất hiện một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Kết quả hỏa diễm trong nháy mắt kết thành hàn băng. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Xuất ra một cái thánh khí. Thánh khí duỗi ra. Phát hiện thánh khí một chút xíu bò đầy hàn băng. Rất nhanh liền bị hàn băng trực tiếp đóng băng. Long Tinh Ngân thôi động hồng liên nghiệp hỏa. Hỏa diễm đốt cháy mà đi. Đem thánh khí bên trên hàn băng dung hóa. Long Tinh Ngân cầm trong tay thánh khí. Phát hiện trong đó thánh lực đã biến mất. Cái này thánh khí biến thành phổ thông binh khí. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt thi thể. Đột nhiên trừng mắt, bởi vì hắn nhận ra mấy cái. Bởi vì trong đó có mấy người rất nổi danh. Trong đó có hắn Long ra một vị tổ tiên. Một vị thánh tổ đỉnh phong tổ tiên. Còn có mấy vị Long Tinh Ngân nghe nói qua. Là lúc trước thập đại cường giả người. Không hiểu thấu biến mất. Không nghĩ tới chết tại nơi này. Tinh Ngân, người phát hiện không? Nơi này, người nơi này. Đây là ta Phượng Tê Lâm tiền bối. Tu Vi đạt đến Thánh Tổ Đỉnh Phong, biến mất thật lâu, không nghĩ tới ở chỗ này. Hoàng Vũ Phỉ đột nhiên hô một tiếng, sau đó chỉ trước mặt một bộ thi thể nói rằng, ta phát hiện, nơi này tử vong, mỗi một cái đều là bất thế cường giả. Ngươi nhìn, cái này một vị, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên, đây chính là bán thần A, không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Long Tinh Ngân sắc mặt có chút biến hóa. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Không tên địa phương, tử vong chi địa. Long Tinh Ngân nhìn thấy một thân ảnh phía dưới khắc lấy một đoạn văn tự. Bắc cực chi địa, vô tâm vực, lạch trời vực sâu, thánh giả khó khăn. Câu nói này nói là thánh giả khó khăn. Thế nhưng là nơi này lại có bán thần ở đây tử vong. Đây cũng là vì cái gì đây? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Nơi này thực sự quá quỷ dị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,